Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, 3 ngày. Cảnh thự bên trong, Phùng Ngọc Niên sắc mặt ngưng trọng gõ gõ thự trưởng cửa phòng làm việc. Vào, cảnh thự thự trưởng Vương Quyền hô một tiếng. Lập tức Phùng Ngọc Niên đẩy cửa tiến vào. Ngồi chỗ nào? Vương Quyền đứng người lên, chỉ trong phòng khách ghế sofa. Phùng Ngọc Niên ngây ra một lúc về sau, cất bước đi qua, xoay người an vị tại trên ghế salon. Cho ta giao cái thực chất. Vương Quyền tại Phùng Ngọc Niên đối diện ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo hỏi. Làm lão tử, người trộn lẫn không có lẫn vào. Nhúng vào, nhưng không có đứng đội. Phùng Ngọc Niên thẳng thắn đáp lại nói. Ta theo Ngô Địch không có quan hệ. Làm lão tử là bởi vì hắn làm quá mức phát hỏa. Ta liền muốn xử lý hắn. Vương Quyền nâng chung trà lên, cúi đầu uống một ngụm nói ra. Không quản ngươi đứng không có đứng đội, ác liệt ảnh hưởng đều đã lặp đi lặp lại nhiều lần sinh ra. Mà đây là thượng tầng tuyệt đối không cho phép. Ném đi ngươi không nói. Không quản là Ngô Địch, vẫn là Tam công tử, đều đem sự tình náo quá khó nhìn. Phùng Ngọc Niên trầm mặc. Vừa rồi thị trưởng trực tiếp gọi điện thoại cho ta, hỏi Tùng Giang Bắc Trạm bản án lúc nào có thể phá. Ta nói với hắn khả năng có sẽ lực cản. Hắn trực tiếp nói cho ta, nếu như ta không phá được, vậy hắn liền thay cái không sợ trở lực người tới làm thự trưởng. Vương Quyền lời nói bình thản nói. Ra, người minh bạch ý tứ này sao? Thượng tầng tha thứ không được loại chuyện này. Ta minh bạch. Phùng Ngọc Niên gật đầu. Ta hiện tại tuyên bố, Tần Vũ chính thức bị miễn chức điều tra. Người lập tức thành lập tổ chuyên án. Trong 3 ngày phá cho ta án. Vương Quyền thanh âm băng lãnh nói. Phùng Ngọc Niên trong lòng phi thường rõ ràng. Vương Quyền làm ra quyết định này, hẳn là lĩnh hội thị trưởng ý tứ. Hắn sở dĩ động Tần Vũ, là nghĩ gõ một cái Ngô Địch. Mịt mờ nói cho hắn biết, người gần nhất cùng Tam công tử náo quá hung, nên mẹ nhà hắn trung thực. Vương thự, Tần Vũ chính là cái chân chạy. Rất nhiều chuyện cũng không phải hắn có thể quyết định. Người thu thập hắn làm gì? Phùng Ngọc Niên kiên trì trả lời một câu. Bì cục trưởng là chuyện gì xảy ra đây? Vương thự nhíu mày hỏi. Đạo tặc muốn cướp lão bà hắn theo hài tử. Các ngươi hắc phố cảnh ti người vì cái gì ở đây? Là ai cho phép nhân viên cảnh sát tự mình đi bảo hộ 2 tên phổ thông quần chúng? Là ta sao? Phùng Ngọc Niên trầm mặc. Tại Tùng Giang Bắc Trạm công khai hành hung. 3 chết, 3 trọng tổn thương. Liền quần chúng đều bị bắn bị thương. Vương thự trưởng gõ mặt bàn quát. Đây có phải hay không là có chút quá rồi? Tần Vũ không nên gánh chịu trách nhiệm sao? Phùng Ngọc Niên châm trước nửa ngày. Ngẩng đầu trở lại. Ta thay cầu mong gì khác cái tình được không? Ngươi không nói mình không có đứng đội sao? Vậy ngươi cầu cái gì tình? Không có đứng đội là thật. Nhưng Tần Vũ là người của ta. Phùng Ngọc Niên lời nói ngắn gọn trả lời. Không phải kỳ hạn 3 ngày phá án sao? Vậy ngươi lại cho Tần Vũ một cơ hội. Liền định 3 ngày. 3 ngày sau bản án phá. Hắn lưu lại. Bản án không phá. Ngươi muốn thu thập hắn. Ta thêm một cái lời không có. Được không? Vương Quyền nghe tiếng nhíu mày. Thị trưởng muốn động lão tử. Người tinh tường này cũng nhìn ra được. Mà Ngô Địch như thế dám làm. Phía sau là ai đang ủng hộ. Cũng không cần nói cũng biết. Phùng Ngọc Niên hạ giọng khuyên nói ra. Tần Vũ nói trắng ra là cũng là người trong nhà. Cho cái cơ hội. Để hắn thử một chút thôi. Vương Quyền châm trước nửa ngày. Liền 3 ngày. Được, Phùng Ngọc Niên lập tức gật đầu. Mấy phút sau, lão Phùng rời đi cảnh ti về sau, ngay lập tức bấm Tần Vũ điện thoại. Uy, Phùng ti, người liền 3 ngày thời gian, nhiều một phần đều không có. Bản án không phá được, cảnh thử yếu vấn trách ngươi. Ngươi chẳng những muốn bị lột, rất có thể muốn gánh chịu liên quan trách nhiệm. Phùng ti trưởng lời nói ngay thẳng nói. 3 ngày ta muốn gặm không nổi vụ án này. Người để hắn bắn chết ta. Tần Vũ nảy sinh ác độc trả lời một câu. Đối diện dám ở Tùng Giang Bắc Trạm cướp người giết nhân viên cảnh sát. Điều này nói rõ bọn hắn đã chó cùng dứt dậu. Phùng Ngọc Niên nhíu mày đáp lại nói. Cảnh Ti cảnh lực về ngươi điều phối. Ngươi muốn toàn lực ứng phó. Cho Tùng Giang dân chúng một cái công đạo. Cũng cho chính ngươi điểm này lợi nhỏ ích một cái công đạo. Nói xong, Phùng Ngọc Niên dập máy điện thoại. Giang Nam Khu, cứu tế thự mỗ trong cư xá. Ba đài cảnh dụng xe tuần tra đuổi tới. Hắc phố cảnh ti đội 2 đội trưởng dẫn người đẩy cửa xuống xe. Đưa tay mang lên trên găng tay. Mười mấy tên nhân viên cảnh sát đem một cỗ màu xám xe tải vây quanh. Cúi đầu nhìn thoáng qua tình huống bên trong. Là cái này. Trong đó một tên nhân viên cảnh sát nhìn một chút đầu xe nói ra. Không có giấy phép. Đội 2 đội trưởng nghe tiếng cầm điện thoại lên. Trực tiếp bấm Tần Vũ dãy số. Ô tô tìm được. Hiện trường chụp ảnh lưu thực chất. Cẩn thận kiểm tra một chút manh mối. Sau đó đem xe kéo về cảnh ti. Tần Vũ khách khí trả lời một câu. Tốt, không có vấn đề. Đội 2 đội trưởng gật đầu. Cùng lúc đó, Tần Vũ đứng tại Tùng Giang Bắc trạm ven đường. Nắm trong tay lấy một bộ khác điện thoại. Bấm Lưu Tử Thúc dãy số. Uy, có một đến hai tên đạo tặc khả năng trúng thương. Tần Vũ tốc độ nói rất nhanh nói ra. Người trên mặt đất thả ra lời nói. Chỉ cần có Hắc Đại Phu có thể cung cấp hữu hiệu manh mối. Lập tức ban thưởng tiền mặt 5 vạn. Nếu có người dám giấu giếm. Chứa chấp. Lão tử sau đó biết. Hết thảy dựa theo đồng phạm thu thập. Tốt. Lưu Tử Thúc gật đầu. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện sau. Tần Vũ lập tức đi đến ven đường. Mang theo duy nhất một lần nghiệm thi găng tay. Ngồi xổm xuống chuyển hướng đạo tặc thi thể. Đạo tặc trên thân có súng giới. Tử đê. Còn có một bộ vô tuyến đối giảng tai nghe. Nhưng trừ cái đó ra, lại không vật phẩm khác, thậm chí liền cái hộp thuốc lá, cái bật lửa đều không có. Tần Vũ lay một cái phỉ đồ ngay mặt, quay đầu liền nhìn về phía con đường bốn phía, lập tức hô, Tiểu Diêm, thế nào? Tần đội, người cho lão Miêu gọi điện thoại, để hắn cho Tùng Giang bốn quan, còn có đạo đường thẻ phối hợp phòng ngự phát một phần hiệp tra thông đạo. Để bọn hắn tra gần trong 3 ngày. Có hay không lục đến 7 tên khả nghi nam tử nhập quan. Tần Vũ mạch suy nghĩ rõ ràng phân phó nói. Đồng thời để chị An đứng điều ra con đường này màn hình giám sát. Cho phối hợp phòng ngự bên kia tham khảo. Tốt. Tiểu Diêm gật đầu. Tiếp qua 20 phút. Đinh Quốc Chân bấm Tần Vũ điện thoại. Âm thanh run rẩy nói ra. Tráng tráng phế đi. Úc Nam. Không có cứu giúp tới. Tần Vũ nghe tiếng nắm nắm nắm đấm. Âm thanh run rẩy trả lời. Cần nhân thủ. Người lập tức hồi cảnh ti. Tốt, tốt. Đinh Quốc Chân lập tức gật đầu. Tần Vũ cúp máy điện thoại. Quay đầu nhìn xem một mảnh hỗn độn hiện trường. Cắn răng nói ra. Lưu lại mấy người phối hợp trị an đứng xử lý hiện trường. Những người khác toàn bộ hồi cảnh ti. CNM. Lão tử chính là đào sâu 3 thước, cũng phải đem bọn hắn móc ra. Ngoặc kép, nội thành, mỗ đại thương bên trong. Viễn Sơn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiểu Diệu, biểu lộ hung hãn. Ngươi nhìn cái gì? Tiểu Diệu ngoẹo đầu hỏi. Ta nhìn mẹ nó. Viễn Sơn đưa tay liền rút súng ra. Ngươi dám giết huynh đệ của ta? Được rồi, làm gì chứ? Tráng hán đầu chọc giống lên một tiếng. Ngưu Trấn. Chuyện này với ngươi không quan hệ. Viễn Sơn lạnh lùng trở lại. Ngoặc kép, liền ngươi còn tính là cái hỗn mặt đất. Tiểu Diệu cười nhạt xông Viễn Sơn nói ra. Ta không giết hắn. Hắn có thể đi sao? Ngươi có thể bảo chứng hắn bị bắt không cắn ngươi sao? Ngươi đang cùng ta khoa tay múa chân. Ta để ngươi cùng hắn làm bạn đi. Ngươi tin không? Không xong rồi. Ngưu Trấn đứng người lên. Một cái kéo ra Viễn Sơn. Dàn xếp nói ra. Đại gia tại nhất khối trợ lý nhi chính là duyên phận. Đừng làm rộn một màn này. Nơi này ai cũng tìm không đến. Chúng ta khẳng định an toàn. Không cần cảm xúc kích động như vậy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.